Hoàng hậu phúc hắc của chấm, chương 90 tìm kiếm bảo khố 2, góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, sau khi sắp xếp xong mọi thứ cũng đã gần tới trạng vạng. Hồ Liên chọn một gian tiểu viện yên tĩnh, bên trong là một khóm trúc mát mẻ hợp lòng người. Phần lớn bầy biện trong viện đều làm từ trúc, giữa mùa hè nóng bức này cũng đem lại cho Hồ Liên cảm giác thanh tịnh thoải mái. Thế nhưng yên tĩnh này cũng bị người vừa tới kia phá hỏng, chỉ thấy Điền Chiết Hiên ôm gối thò đầu ra nhìn Hồ Liên. Khóe miệng Hồ Liên hơi co quắp, không thèm nhìn đến hắn. Hồ Liên nàng thật biết chọn chỗ, ở đây mát mẻ như vây, hai người ngủ một chỗ cũng không cảm thấy nóng a. Nói xong, đem gối đầu phóng tới trên giường Hồ Liên. Người không biết hiện giờ tốt nhất là nên ở cùng với Lan Quý Phi sao? Hồ Liên nhìn ra trên đường đi, Lan Quý Phi một mực hướng ánh mắt ai oán đến hắn, cảm giác như vậy làm cô không khỏi nhớ đến tình cảnh lúc trước bị đụng chết. Cô lắc đầu, không biết là vui vẻ hay bất hạnh đây. Hồ Liên, lẽ nào nàng lại nhẫn tâm đá ta đến trước mặt nữ nhân kia bán sắc sao? Điền Chiết Hiên lộ ra bộ dáng không cam tâm tình nguyện, giống như Hồ Liên là tú bà đang bức cô nương người ta lên sàn diễn. Người hẳn là biết tất cả lấy đại sự làm trọng, những cái khác ta không nói nhiều, đến lúc đó ta sẽ xem tình hình mà hỗ trợ. Không cần, chỉ cần tìm được địa điểm giấu tài sản của Lan Mập Mạp, không cần bán sắc cũng có thể một lưới bắt hết bọn họ. Điền Chiết Hiên bị vô tình của Hồ Liên đả kích nhẹ thở dài. Thời gian không kém, đi xem Lan đại nhân chuẩn bị cái gì chiêu đãi chúng ta. Hồ Liên nhìn sắc trời, đến lúc dùng bữa tối rồi. Điền Chiết Hiên đi phía sau Hồ Liên, nhìn bóng lưng của cô, cảm giác mất mát trong lòng lại càng rõ ràng. Hắn vẫn cho rằng chính mình muốn gì được này, hiện tại dĩ nhiên thấy thất bại. Hắn không biết trong lòng Hồ Liên có bí mật gì, nhưng hắn cảm giác được Hồ Liên đối với tất cả mọi người đều rất cảnh giác, cho dù là kẻ cô giúp đỡ. Nhưng phần cảnh giác đó đối với hắn tựa hồ rõ ràng hơn người khác rất nhiều. Điền Chiết Hiên một mực cho rằng cảnh giác của cô là để ngăn không cho bản thân yêu hắn, bởi vì Hồ Liên vẫn che giấu rất tốt nên đến nay hắn vẫn không thể hoàn toàn rõ ràng. Đầu óc được vận dụng vào phương diện theo đuổi nữ nhân, Điền Chiết Hiên chính hắn cũng có chút bất ngờ, chỉ ít hắn trước đây tuyệt đối sẽ không như vậy. Khách chương.